Chiến thần Hào Môn, chương 2034. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Liễu Xuyên Đạo nở nụ cười. Làm sao ngươi biết ta cần ngươi bang? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Giang Ninh đến cái này sơn môn bên trong, bất quá thời gian một tháng, sợ rằng cũng còn không biết tình huống nơi này. Hắn làm sao lại dám nói như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Thanh Sơn Tông sứ mệnh là trấn thủ sơn môn. Giang Ninh nhìn Liễu Xuyên Đạo, nhưng rất rõ ràng, ngươi nhanh không thủ được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Không chỉ là không thủ được sơn môn, ngay cả ngươi Thanh Sơn Tông địa vị đều không thủ được rồi. Liễu Xuyên Đạo mặt không đổi sắc, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Sơn môn không thủ được cuối cùng xui xẻo, không phải là người của các ngươi sao? Hắn nhìn chằm chằm Giang Ninh, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ. Cho nên, ngươi không phải đang giúp ta, mà là giúp ngươi chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đây là đang trả giá. Giang Ninh không nói gì, cười nhạt nhìn Liễu Xuyên Đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, đàm phán có đôi khi chính là một cái kỹ xảo sống, cũng không phải là dựa vào mồm mép là có thể nói tiếp, cần song phương lợi thế còn cần một ít đánh bạc. Chỉ ít hiện tại, Giang Ninh dám đổ, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, được rồi, ngươi nói điều kiện, Liễu Xuyên Đạo là cáo già, nhìn ra được Giang Ninh là cắn chết chính mình, càng rõ ràng mình bây giờ tình trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn không có tiền trạch nhưng Giang Ninh có. Đệ nhất ta cần say mộng tàn giải dược, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh vào sơn môn mục đích đã là như thế, những thứ khác cũng không phải trọng yếu. Nghe vậy, Liễu Xuyên Đạo khẽ nhíu mày, say mộng tán, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hắn lắc đầu, loại thuốc này sớm đã không có cho nên không có giải dược. Vậy cũng không cần nói chuyện, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh như trước ngồi ở đó, không có muốn đứng dậy ý tứ. Liễu Xuyên Đạo nói không có, vậy khẳng định không phải thật không có, cái này chính là Thanh Sơn Tông gì đó, hắn dám nói không có. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, giải dược đích thật là không có. Liễu Xuyên Đạo thở dài một hơi, như thế thuốc cấm, Thanh Sơn Tông đã sớm không cho phép luyện chế, tự nhiên cũng không có giải dược. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nhưng, phương thuốc ta nhớ được vẫn còn ở, có phương thuốc dĩ nhiên là có giải dược phương thuốc. Hắn nhìn Giang Ninh liếc mắt hơi hơi hí mắt. Ngươi vào sơn môn chính là vì giải dược này mà đến a. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Người thông minh cùng người thông minh giữa đối thoại thường thường không có gì có thể giấu giếm, thẳng thắn trực tiếp, ngược lại đơn giản nhất. Điều kiện thứ hai, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Giang Ninh không để ý đến Liễu Xuyên Đạo lời nói. Ta cần một cái thân phận thích hợp ở lại Thanh Sơn Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Xuyên Đạo không có nói sai, hắn nếu như không thủ được Thanh Sơn Tông, không thủ được cái này sơn môn, cuối cùng xui xẻo, vẫn là sơn môn ra người. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh không chỉ có muốn lấy được giải dược cứu Lâm Vũ thật, càng cần nữa trấn thủ trụ cái này sơn môn, bảo đảm sơn môn ra người, sẽ không thụ đến bất kỳ thương tổn. Này, cũng đều là hắn quan tâm, yêu lấy nhân A, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Thân phận không thành vấn đề, Liễu Xuyên Đạo gật đầu. Ta đã sắp xếp xong xuôi, hắn thật sâu nhìn Giang Ninh liếc mắt, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, nhưng câu có nói, ta phải nói rõ với ngươi, không cho ngươi đụng nữ nhi của ta. Chấm, ngươi nếu như dám khi dễ nàng, ta bày đặt cái này Thanh Sơn Tông không muốn, ta cũng liều mạng với ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Giang Ninh nở nụ cười, lo lắng của ngươi dư thừa, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Trong lòng của hắn, chỉ có Lâm Vũ Thật, hắn đời này, chỉ sống ba chữ, Lâm Vũ Thật. Nữ nhân khác coi như là thiên tiên hạ phàm, hắn đều sẽ không động một cái ý niệm trong đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, thứ tình cảm này, người khác không hiểu được, Giang Ninh cũng không cần những người khác lý giải. Cái điều kiện thứ ba, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, điều kiện của ngươi, nhiều quá rồi đấy à. Liễu Xuyên Đạo có chút không vui, hắn không thích Giang Ninh thái độ cùng giọng nói, rõ ràng Giang Ninh chắc là muốn cầu cạnh chính mình, có thể tựa hồ, mình mới là ăn nói khép nép. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, không nhiều lắm, đối với ngươi mà nói, vật siêu giá trị. Giang Ninh thản nhiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, Hắn đậu, không có tiếp tục nói hết, nhìn Liễu Xuyên Đạo tựa hồ đang chờ hắn phản ứng. Một lúc lâu thấy Liễu Xuyên Đạo hít sâu một hơi, tựa hồ nhận mệnh, Giang Ninh lúc này mới tiếp tục mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái điều kiện thứ ba ta muốn ở Thanh Sơn Tông đầy đủ ngữ quyền. Cách chương.